Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 328. Đạo sĩ nội ứng muốn kết hôn. Hôm sau, Thủy Tinh nhà trọ, phòng 201 bên ngoài hành lang bên trên. Trương Hạo huynh muội, Sở Lị Lị, Thượng Quan Kiến Quốc bọn người cười cười nói nói đi tới. Trong tay dẫn theo hoa quả cùng quà tặng. Không biết rõ Vương Quyền tiền bối bây giờ tại không tại. Ta vừa rồi cho Vương Bình gọi điện thoại, hắn nói Vương Quyền tiền bối tại, ngày hôm qua liền đến Vương Bình nhà. Trương Hạo, ngươi cầm nhiều như vậy hoa quả quà tặng là muốn cho Vương Quyền tiền bối vuốt mông ngựa sao? Lữ Hoành Vũ cười ha ha cười. Tay a, đây là thúc thúc ta gọi ta mang đến. Hắn bây giờ tại bệnh viện trị liệu không tiện đến. Vương Quyền tiền bối lại thường xuyên thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cho nên để cho ta lần này tới thời điểm thay hắn cảm tạ ân cứu mạng dưới. Không phải vậy không biết rõ lần sau gặp được Vương Quyền tiền bối lại là cái gì thời điểm. Trương Đại Lâm là thúc thúc của ngươi. Đúng nga, lúc nói chuyện mọi người đi tới phòng 201 trước cửa. Trương Hạo đưa tay gõ cửa. Vừa đúng lúc này, phòng 201 bên trong truyền đến Vương Bình tiếng giống giận dữ. Thao, lão cha, ngươi trị bạn gái ta, hiện tại lại nghĩ trị ta cái này đối tượng. Ta mẹ nó với ngươi liều. Ha ha ha ha, lão tử chính là muốn cạo chết ngươi cái này đối tượng. Ai bảo ngươi lần trước chuyên môn trị bạn gái ta, còn giết bạn gái ta. Trương Hạo trong tươi cười nhưng mà dừng. Lữ Hoành Vũ bọn người ánh mắt chừng đến lão đại, trợn mắt hốc mồm. Ta tao, cái gì tình huống? Gia đình luân lý a vi. Thượng Quan Kiến Quốc nuốt một miếng nước bọt, cảm giác tự mình nghe được tin tức lớn. Lữ Hoành Vũ thô kệch trên mặt, bày biện ra đồ đần biểu lộ, kinh lẩm bẩm nói, cái này, quan hệ bọn hắn phức tạp như vậy. Dứt lời, Lữ Hoành Vũ ánh mắt như sinh nhật trợn to. Ta tào, Vương Bình tiên sinh, ta khả năng có chút minh bạch. Vì cái gì Vương Quyền tiền bối cùng Vương Bình tiên sinh thường xuyên lẫn nhau địch? Trương Hạo vuốt cằm, hóa ra hai người lẫn nhau xanh đối phương. Thượng Quan Kiến Quốc nói ra, thế này sao lại là xanh a? Vương Bình tiên sinh cũng giết Vương Quyền tiền bối bạn gái. Các loại, Vương Quyền tiền bối là Vương Bình tiên sinh lão cha. Kia Vương Bình tiên sinh giết Vương Quyền tiền bối bạn gái. Chẳng phải là nói, nghe vậy, trong chàng Sở Lị Lị, Trương Nhiên khẽ che miệng nhỏ. Vương Bình tiên sinh, giết hắn mẹ kế. Trong lúc nhất thời, đám người trầm mặc, Trương Hạo nghĩ gõ cửa tay dừng ở không trung. Hắn đang xoắn suýt có nên đi vào hay không. Hiện tại Vương Bình tiên sinh nhà giống như ở trên diễn siêu luân lý phim, lúc này đi vào sợ là không tốt, sẽ rất xấu hổ. Trương Hạo quay người xem đám người, nhãn thần viết muốn hay không tiến vào, thần sắc đi vào đi, vạn nhất bọn hắn đánh nhau làm sao bây giờ. Vương Quyền tiền bối như vậy cường đại, nhóm chúng ta đến giúp Vương Bình tiên sinh. Trương Nghiên nói. Sở Lị Lị ở một bên gật đầu. Trương Hạo khóe miệng co giật, tê liệt, tự mình cái này lão muội tâm cái gì thời điểm như thế hướng về Vương Bình tiên sinh. Cuối cùng bọn hắn quyết định gõ cửa. Đông đông đông, cửa phòng mở ra, nguyên lai là Trương Hạo các ngươi a, mau vào đi. Vương Bình mở cửa, nghe được Trương Hạo đến đặc biệt cảm tạ lão cha, xoay người nói, lão cha, có người cảm tạ ngươi, mau ra đây tiếp khách. Đám người sửng sốt, Vương Bình tiên sinh làm sao một bộ rất bình tĩnh bộ dáng. Bọn hắn không phải kêu đánh kêu giết sao? Chẳng lẽ mình nghe nhầm? Đợi đến đi vào phòng, đám người sát na minh bạch chuyện gì xảy ra, ta tào. Lữ Bảo Võ trợn mắt hốc mồm, trông thấy trên bàn cờ tướng. Lúc này, Vương Quyền ngồi tại cờ tướng cuộn bên cạnh, vụng trộm ở bên kia cầm cờ tướng trên bàn, tượng. Thao, lão cha ngươi làm ta mò mẫm sao? Trộm ta đối tượng, Vương Bình hô, ta trộm sao? Ta đây là cầm, người đọc sách sao có thể trộm? Thời khắc này, đám người khóe miệng mãnh liệt đánh. Ta mẹ nó, nguyên lai nói là cờ tướng. Ngày a, đám người đến, làm cho phòng 201 càng thêm náo nhiệt. Không cần khách khí như thế. Tiện tay mà thôi mà thôi. Vương Thúc tiếp nhận Trương Hạo trong tay quà tặng cùng hoa quả. Vừa nói bên cạnh mở ra quà tặng. Bây giờ thân là đuổi quỷ nhân sĩ cao thủ. Hắn có thể cảm thụ Trương Hạo cho quà tặng không phổ thông. Có dương khí cùng dương khí ba động. Vương Bình lại gần, nhìn thấy quà tặng bên trong đồ vật. U Minh Thảo, Tam Muội Hoa, đồ tốt a, cùng Hoàng Tuyền Thảo không sai biệt lắm. Hai chồng vật thuộc về cổ lão âm khí bộc phát đặc sản. Phân biệt sinh ra từ chấn ngục chi địa. Tam sinh thiên uyên, sau đó Vương Bình lấy lão cha ta là ngươi con trai. Ngươi đồ vật chính là ta đồ vật làm lý do. Đem quà tặng chiếm thành của mình. Chuẩn bị bán hào quỷ lộng quyền nhóm các thành viên. Xa xa, tiểu giao, các ngươi muốn hay không U Minh Thảo. 50 vạn một gốc. Alipay giao dịch, Vương Bình nhường sở, Lị Lị gọi ra Trương Giao, Hồ Giao, đám người, ngoặc kép, Trương Hạo dở khóc dở cười. Vương Bình tiên sinh ngươi làm lấy tặng quà mặt người bán lễ vật. Ngươi cái này thao tác, đúng lúc này, Vương Bình tiên sinh, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Hồ Giao mắt nhìn đám người, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Tất cả mọi người là sững sờ xuống. Sở Lị Lị cũng là đồng dạng. Vương Bình mặc dù nghi hoặc Hồ Giao cử động, nhưng vẫn là gật gật đầu. Hắn nhìn ra được Hồ Giao hẳn là có chuyện gì tìm tự mình. Không không qua thuận tiện ở trước mặt mọi người nói. Ta mua mấy cái quýt đi. Ngươi ngay tại cái này không nên động. Vương Bình đối lão cha Vương Quyền nói đến đây về sau. Tiếng nói dừng lại xuống tiếp tục nói, chiêu đãi xuống Trương Hạo bọn hắn. Một giây sau, Vương Bình tranh thủ thời gian kéo Hồ Giao tay nhanh như chớp ra phòng 201. Bởi vì lão cha Vương Quyền đã xuất ra dép lê muốn quay Vương Bình. Đợi đến Vương Bình ra ngoài, Vương Quyền hồ nghi sắc mặt, vuốt ve râu ria, kia nữ hồ quỷ là ai? Cùng Vương Bình rất quen sao? Sở Lị Lị vì Vương Quyền giải thích Hồ Giao sự tình. Nghe vậy, Vương Quyền hai con ngươi nhíu lại. Phún phún nói, có chuyện ẩn ở bên trong. Tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Cái này êm đẹp tìm ta con trai. Còn không thể nhường nhóm chúng ta biết rõ. Chẳng lẽ, ta con trai muốn lên diễn nhân quỷ tình chưa? Nói, Vương Quyền càng là càng cảm thấy có khả năng. Càng là kinh lên tiếng, Rose, ta cái này tương lai con dâu có thể là cái hồ ly tinh a. Đám người, hồ ly tinh, Trương Hạo bọn người nhìn nhau dở khóc dở cười. Vương Quyền tiền bối không hổ là Vương Bình tiên sinh lão cha. Hai người này phương thức nói chuyện đều là như vậy đặc biệt. Rõ ràng một cái như thường nội dung, nhưng là nói ra thế nào như vậy thao đản. Đột nhiên đúng lúc này, Vương Quyền ánh mắt rời về phía Sở Lị Lị, Trương Nghiên hai nữ, quả thực đem hai nữ giật mình. Ta nói các ngươi hai cái tiểu nha đầu phải thêm sức lực a. Đừng bị nữ hồ quỷ cho làm hạ thấp đi, phải học được tranh thủ tình cảm. Không phải vậy các ngươi sẽ thất sủng. Biết không, bất quá ta là không ngại có ba cái con dâu. Coi như một cái là quỷ cũng không có việc gì. Ta người này rất khai sáng. Dù sao cổ thời điểm cũng là tam thê tứ thiếp. Mặc dù bây giờ Hoa Hạ chế độ một vợ một chồng, nhưng là các ngươi có thể di dân a. Vương Quyền tiền bối, ngươi nói cái gì đây? Sở Lị Lị cùng Trương Nghiên vốn là trắng trẻo khuôn mặt sát na hồng phấn nhào nhào, trướng đỏ bừng. Cái gì Vương Quyền tiền bối? Trước đó không phải nói với các ngươi sao? Chớ cùng ta khách khí như vậy. Gọi ta thúc thúc là được. tương lai cũng có thể cùng ta con trai cùng một chỗ gọi lão cha ta. Hoặc là ba ba cũng được. Nói xong, Vương Quyền nhìn về phía Lữ Hoành Vũ, Trương Hạo mấy người, các người cũng thế, gọi ta thúc thúc là được. Bất quá các người cũng đừng đi theo gọi ta ba ba. Đám người, ngoặc kép, cái này tiện nghi chiếm, rất muốn đánh người. Cùng lúc đó, thủy tinh nhà trọ bên ngoài, Vương Bình đi trước khi đến tiệm trái cây trên đường, nghe được nhập thân vào tạm thời gia trì thuộc tính trên lá bùa hồ giao nói chuyện. Cái gì? Đạo sĩ nội ứng muốn kết hôn? Còn mẹ nó là thông gia? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?